sóng biển chiều hôm đã trôi em ra sao những kỷ niệm như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa nghe hàng dương gió reo suốt bồn em yêu anh như yêu bờ cát trắng lòng lo dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh? Lúc phong ba biển rộng sóng gầm gào, em chờ anh thức tròn suốt cánh thâu như dòng sông. Dần thì dần mà thương cũng thật dần mà thương.